Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe Thiên Ngục Dương Đông là thiên 8 của Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 4. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Con trắng tất nhiên cảm nhận được có người bên trong, liền khè lên một tiếng trợn cả gai ốc. Tiếng khè lớn như bật loa, làm da gà tôi dựng hết lên cả. Nó rụt đầu bắt trớn, rồi thúc thật mạnh vào miệng hang. Một tiếng ùn vang lên như đạn pháo khi đầu trắng va đập vào đống đất đá ngoài kia. May mà đầu nó quá to không thể chui vào được. Thằng Sinh quát lên: "Nè, tôi đánh phụ đầu nó. Ông dẫn hai thằng này bọc ra ngoài, tấn công với bụng của nó mềm hơn." Tôi giật mình, tưởng đâu thằng Sinh sẽ đánh phụ đầu, còn tôi dẫn hai thằng kia và hai con chó chạy đi như nó vẫn hay làm ngày xưa. Có lẽ nó thật sự thay đổi rồi. Tôi chẳng chần chừ liền gật đầu. Hai thằng Tứ Miếu cũng đã sẵn sàng. Sinh vừa nhảy ra, Bồ Tát Kim Cương Thủ và Đại Hắc Tiên tụ lên hai cánh tay, chuẩn bị ra đòn. Ai ngờ Sinh vừa phóng ra, chúng tôi cong chân lên định chạy xuống bụng con rắn, mới phát hiện ra bên ngoài trống trơn. Tôi dụi mắt mấy lần, tay đập vào hai lỗ tai, sợ mở mắt ù tai. Rõ ràng lúc nãy con rắn lù lù ở đó, còn huýt gió đủ cả, giờ nó đâu mất rồi. Chợt cà phê vỗ vai tôi: "Nhìn kìa." Trong lớp sương mờ mờ, theo chỉ tay của thằng cà phê là bóng dáng đang bò ngoằn ngoèo của con rắn. Chúng tôi nhìn nhau còn chưa hiểu gì. Đằng kia bỗng vọng về một tiếng hú, nghe như loài vượn hay cọp beo nào đó. Con rắn chính là bò theo tiếng hú ấy. Chúng tôi tất nhiên chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ biết nhìn nhau, thở ra nhẹ nhõm. Thằng Sinh lúc này mới hằng học đi về phía tôi: "Ông thấy chung cọp, tại ông khai phụ đó." Cà phê và trà đá hình như biết sắp có cãi nhau, hai thằng liền dẫn lũ chó bước vào cái hang. Tôi nhìn thằng Sinh nói: "Trong cái tình cảnh hồi nãy đó, không khai phù thì mày nói tôi nghe phải làm gì?" Sinh chỉ tay bên kia xong, tôi nhìn theo thì thấy phía đó có một tảng đá to nằm chĩm chạy. Nó gắt lên: "Chạy qua đó mà trốn, hồi nãy ông lên bè cũng thấy rồi đó, chỉ còn 3 mũi tên nữa thôi." Tôi cũng đáp lại: "Làm sao mày biết? Lúc đang bị bắn còn nghĩ cái thằng tập kích mình ở ngoài kia kìa. Chuyện cái cơ quan với 3 mũi tên không có ai lường trước được hết. Bởi vậy tôi mới kiếm cục đá mà trốn vô đó. Giả sử cái thằng đó nó bắn tên đi thì cũng có chỗ núp trước, rồi tính đường sau." Tôi nhăn mặt: "Nhưng mà cả đám cũng toàn mạng rồi còn gì." "Ông nói vậy mà nghe được không cọp? Lũ xác không đầu đó là cái thứ gì biết không? Còn con rắn nữa, có bao nhiêu cái miễu khác bị ông đánh động không biết không? Chứ tôi không biết rồi đó. Thằng Sinh á, có ma giết ma, có quỷ giết quỷ đâu rồi?" Sinh quẹt ngang lỗ mũi, lau đi những giọt mồ hôi. "Thằng Sinh đó chết lâu rồi. Bây giờ một là ông nghe chỉ dẫn của tôi, hai là ông dòng ra đi, tùy ông chọn." Tôi gân cổ cãi lại: "Chọn cái con khỉ á. Nếu mà dùng sức nhiều hơn á thì nãy giờ vô tới Nguyễn Trung Từ lấy lan xong, về ngủ buồn chất luôn rồi. Mày cứ sợ cái này cái nọ. Cái đám nãy giờ tính ra tủ gì so với mấy thứ tao như mày thấy ở Ca Lâu Thành, ở U Minh hay là Lưu Cự mà mày sợ vậy?" Sinh như muốn lao tới chụp cổ áo tôi, nó gằn lại rồi quát lên: "Tôi sợ chết, được chưa?" Thằng Sinh cương quyết đứng nhìn tôi gần 5 phút, bắt tôi cho nó một câu trả lời thích đáng rồi mới đi tiếp. Mặc dù đang bực mình, nhưng công nhận thằng Sinh nói có lý. Lúc nãy phán đoán của tôi và phán đoán của nó không giống nhau, nhưng người đúng cuối cùng là nó. Nếu nó là người dẫn đội mà có thể đưa ra quyết định liên quan tới tính mạng như lúc nãy thì tôi nên nghe theo. Tôi nói: "Được rồi, tao nghe mày. Không có khai phụ nữa nha. Chừng nào tôi kêu ông khai thì ông hẳn khai. Ok." Sinh nhìn tôi thêm vài giây, kiểu như còn nghi ngờ. Thế kệ nó, lòng tôi cũng đã quyết, xem nó dẫn đội như thế nào. Nếu trầy trật tôi có thể bám vô lý do đó mà kêu nó quay về đội với anh Hùng. Lúc này mới nghe tiếng của trà đá: "Hành vô đây coi nè, đứng cả lộn hoài đi." Sinh bước ngang tôi, tôi cũng nói gót theo, đi theo trà đá. Tôi cố tình bước nhanh hơn, trượt theo thằng thiết công kia, rồi hỏi nó: "Con rắn lúc nãy nó là con của thùng luôn á?" Chưa đợi tôi hỏi, trà đá đã hiểu ý ngay mà trả lời luôn: "Theo em quan sát á, thì vảy đen mắt đỏ, quả tiết trắng như xương, chỉ có một sinh vật hợp với miêu tả đó thôi, là cạp nia thơ lơ. Tôi ngớ người ra. Ừ, tao tưởng cạp nia có vân tròn, kích cỡ nhỏ chứ. Đúng rồi, đó là rắn cạp nia thường thôi, ở miền Tây của mình không thiếu. Con của thùng luộn thì phải khác bọt chứ. Tôi sực nhớ ra, à, lúc trước đi U Minh tao có gặp một đứa con của thùng luộn rồi, con kia tên là Giang Trạch. Trà Đá gật đầu. Ừ, tụi nó là thần sông, thường không tấn công con người, chỉ nằm dưới lòng sông điều tiết dòng chảy. Sau này nhiều sự kiện xảy ra, khắp Cửu Long bị người ta quấy phá, chúng mới tìm chỗ khác để mà trú ẩn. Lúc nãy Giảng Cúc Hà chạy chậm và điều, đáng lẽ em nên đoán ra là có thần sông nằm bên dưới chứ. Tôi cười khịch. Có nhiều chuyện không đoán trước được đâu. Mà vật trấn mộ Nguyễn Gia là thứ gì ghê gớm, tới nỗi mới vòng ngoài mà đã vậy rồi. Trà Đá nghe tôi hỏi thì kẻ liếc nhìn sang Sinh, đoạn ấp úng. Em thì Sinh chen vô. Ông hỏi làm chi, gặp khắc biết thôi. Mà mày dẫn tụi anh vô hang chi vậy? Thằng cà phê đâu? Lo nói chuyện con cặp ni thơ lơ mà tôi quên nhìn xung quanh. Nãy giờ Trà Đá dẫn tôi và thằng Sinh đi rất sâu vào trong hang rồi. Trà Đá nói, nãy em với thằng cà phê vô coi á, thì hang có khúc mặt gấp. Từ ngoài nhìn vô tưởng là hang cục, ai dè qua rồi á, thấy hang này dẫn lên trên. Tụi em nghĩ chắc là lũ Long Đế ngày xưa đào để chiếm Nguyễn Trung Tự đó. Nhưng mà không phải. Nói chung khó miêu tả lắm. Hai anh tự qua mà coi đi. Trà Đá nói tới đó thì con Mận cũng vừa chạy ra mừng tôi và thằng Sinh. Hang động này không lắc léo cho lắm, chỉ có vài chỗ rẽ. Hướng con Mận chạy ra là một trong những chỗ rẽ đó. Lúc nãy bọn tôi không chạy vào cũng có lý do cả. Tình huống vừa rồi thì chắc chắn đấu với con cặp ni lơ thơ là nước đi hết sức sai lầm, nhưng cũng không còn cách nào khác. Trong trường hợp chúng tôi chạy bổ vào bên trong, cơ thể khi đó đang hoảng loạn, nhỡ đâu gặp miểu mộng hoặc quái thú gì đó, khác nào tự chui đầu vào rọ, tiến thoái đều không được, chi bằng giải quyết từng bước sẽ tốt và an toàn hơn. Bước theo con Mận tới nơi thì thấy cà phê đang vẫy tay kêu. Sau lưng nó là một kiến trúc kỳ lạ, được đắp bằng vô số cành cây gãy, cao chừng 5-6 thước. Cây gãy đủ kích cỡ, kép lại với nhau trông như ổ chim, chính giữa lõm xuống như có người nằm. Chúng tôi tò mò bước vào xem. Bốn người đứng trong cái ổ, tưởng tượng như một đàn chim nhỏ đang đợi mẹ gấp mồi vậy. Tôi thấy ghê ghê. Ổ trong hang thì không phải ổ chim rồi, nhưng là con gì mới được. Lúc này tứ bề vọng về tiếng nấc. Tiếng nấc rất nhẹ thôi, tựa như ai đó đang khóc. Da gà da vịt nổi lên như rạ. Tôi kêu thằng Sinh kêu nó trút lẹ. Sinh định mở miệng ra, đột nhiên giữa những tràng nấc còn nghe thêm tiếng rên hừ hừ của một người đàn ông. Không khí trong hang bỗng trở nên lạnh toát, mười đầu ngón tay đau nhói như bị kim đâm vào. Xin quay sang ba người bọn tôi, ngoắc tay ra hiệu đi tiếp. Đúng như lời Trà Đá, đường đi trong cái hang này có hướng dốc lên, nghiêng khoảng 20 độ, đoán chừng là đào theo chiều nghiêng của triền vực bên trên. Trà Đá nói, có lẽ dàn gừa đen này có hình dạng chính xác giống như một cái nồi cụ lao đặt trên một cái mâm. Phần mâm là bãi cát và rừng, phần cụ lao là khe vực và vạn cốt hạ. Qua sông thì lại tiếp tục gặp một địa hình dốc cao. Rất có khả năng cái ống khối nồi cụ lao này là thân của cây gừa chính. Trải qua 5 tháng thì rỗng ở bên trong. Nguyễn Trung Tự xây ở ngọn cây, xác nhận được chuyện này chỉ có cách lên trên xem xét mà thôi. Hai bên và trên trần hang bám đầy một thứ rêu phát quang, phát ra ánh sáng lân tinh màu xanh lục. Thứ này tôi có nghe Vi nói qua, giống như thanh long đầu lâu dùng để đựng ngải. Rêu đèn cũng là một loại thực vật chỉ tồn tại trong lục lâm. Rêu đèn hút chất dinh dưỡng từ đất, đất càng phì nhiêu thì rêu càng sáng, dùng làm nguồn sáng thay cho đuốc để đào hầm là bá cháy luôn. Cả đoạn di chuyển với tốc độ vừa phải, Sinh đi đầu với hai con chó, tôi chốt đoạn kẹp cà phê và Trà Đá ở giữa. Tôi có suy nghĩ về cái ổ lúc nãy. Có hai khả năng. Một, nó là chỗ ngủ của lũ xác không đầu. Kích cỡ của ổ so với thân hình bệ vệ của chúng có vẻ là hợp lý. Hai là trong khu vực vòng ngoài của Nguyễn Trung Tự, ngoài bầy dê, cặp ni lơ thơ và lũ xác không đầu, còn có một sinh vật khác nữa. Cũng có thể nó là thứ làm cho con cặp ni lơ thơ chú ý mà bỏ qua việc nuốt sống chúng tôi ban nãy. Cà phê hình như cũng suy nghĩ về chuyện sáng giận. Nó nói, Ờ anh Sinh à, anh nhớ cái vụ ngôi làng ngày xưa của Nguyễn Gia bị mắc một căn bệnh quái ác không? Sinh quay lại nhíu mày. Ờ nhớ. Rồi sao? Cà Phê lo lắng nói. Theo em thấy á, không phải chỉ cần lập miếu thờ bà thượng động cố hỷ là xong đâu. Trà Đá cũng gật gù. Ờ tao cũng nghĩ giống mày. Anh Sinh, em nói nghe nè, thằng Cà Phê làm em suy nghĩ tới một chuyện. Đó là tục mai táng dồn thịt cắt đầu đó. Theo lời kể về kinh nghiệm làm hòm, làm huyệt cho đủ mọi hạng người đã hơn trăm năm qua của phái Quan Thiết, họ chứng kiến những gia tộc theo đuổi một niềm tin hết sức kỳ quặc. Đó là những người mắc bệnh đến nỗi không còn đường cứu chữa đều được đưa đi hiến tế. Người trong gia tộc cho họ ăn một ngày 7 bữa thịt, ăn không nổi thì nhét vào hoặc là dồn vào cổ họng. Chủ yếu là để vỗ béo, xong rồi thì cắt đầu, trút xác ngược xuống cho máu chảy hết ra. Theo quan niệm của mấy người này thì chết no không cho chết bệnh. Vỗ béo rồi cắt đầu đi đồng nghĩa với chuyện đầu trâu mặt ngựa không nhận ra được người chết là ai. Đầu đó để trong từ đường, thờ tự ngày ngày, giữ cho hơi ấm của người chết vẫn mãi ở với gia đình. Những tên Long Đế ngày xưa chết thảm, khả năng cao là do lũ xác không đầu này làm ra. Tôi trề môi. Ừ, xác không đầu biết cử động như ngoài kia thì có khi chỉ là quỷ nhập tràng, đâu có dính dáng gì tới tục lệ này kia. Với lại cái tục lệ gì mà nghe tào lao hết sức vậy? Sinh bảo. Ông nói ngộ. Trước khi bị nhập tràng á, cũng có nguyên nhân gì đó để cho họ chết khó coi như vậy chứ. Với lại làm như ông vào lục lâm mà chưa thấy những điều tào lao vậy. Ở đâu có con người thì ở đó có những chuyện khó hiểu do chính con người làm ra đó thôi. Họ có đủ lý do để diện dẫn bên vực chuyện họ làm, dù có tào lao tới đâu đi nữa. Tôi thấy hàng này nói có lý đó. Tôi nhăn mặt, thằng Sinh lại sửa lưng tôi nữa, giống như nó muốn gây lộn tiếp vậy. Tôi thì hòa khí sinh tài, lần này tôi nhịn, nhưng tôi vẫn cứ tức tối. Vì nếu thỏa sức ra tay đập miễu thì có khi nãy giờ đã đi nhanh hơn rất nhiều. Hay thằng Sinh đang có ý gì khác, chẳng nó đang cố gắng kìm tôi lại, ngăn tôi khỏi một điều gì đó. Chúng tôi càng đi sâu vô trong hang thì mật độ triêu đèn càng giảm. Lát sau chỉ thấy mập mờ đường đi phía trước. Hai bên hang lâu lâu lại xuất hiện những cái ổ cành cây gãy. Vừa bước ngang là nghe thấy tiếng nấc, tiếng khóc. Chúng tôi không ai bảo ai, cứ tính đường bọc hậu cho nhau trước. Thứ gì nhảy ra là dứt nó liền. Được một lát, thằng Sinh chui qua một khe hẹp. Tay nó vừa chạm vào vách đá thì liền giật lại. Rất nhanh, nó trấn tĩnh rồi nói. Ê, mọi người lên coi, có cái gì nè. Qua khe hẹp đó thì chúng tôi đứng trong một không gian cỡ cái phòng ngủ bình thường, phình ở giữa, hẹp hai đầu. Điều khiến cho nó đặc biệt chính là ẩn sau lớp đất đá bám khắp nơi là hai hàng tượng nằm ngổn ngang. Tượng ở đây không phải kiểu vũ nữ mà là tượng chiến binh. Tôi đoán như vậy vì họ đâu vai nhau, tay cầm vũ khí và khiên, đeo mặt nạ có hình quái thú dữ tợn, đầu đội nón có chớp nhọn, đỉnh chớp chia làm ba tầng, có hình quỷ bốn mặt, nhè nanh hết sức hung ác. Tôi nhìn thấy tượng, cảm giác như nơi này xưa kia là một căn phòng để rất nhiều tượng chiến binh, giống như mộ Tần Thủy Hoàng, vì biến cố nào đó mà đất đá lấp vô. Sau này có người khoét ngang căn phòng một lối đi, chính là nơi bọn tôi đang đứng đây, vậy nên mới có chuyện tượng ẩn trong đất đá. Càng đi sâu vào dàn gừa đen thì nó lại càng khơi gợi ra một quá khứ huy hoàng, thành quách, vì một biến cố nào đó mà phủ lên mình dàn gừa khổng lồ, rồi dần dần chìm vào trong quên lãng. Trà Đá và Cà Phê đều không có lý giải nào hợp lý hơn. Bọn tôi nhìn đóng tượng thêm chốc nữa thì sinh dục đi tiếp. Vừa quay lưng đi, tôi liền nghe thấy âm thanh két két như ai đó đang xoay một cái cửa hỏng bản lề vậy. Nhìn lại đám tượng thì không thấy gì khác lạ. Cà Phê nói. Ừ, mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Sao em thấy giống như cái tượng nào đang quay đầu nhìn tụi mình quá vậy? Sinh rầy nó. Nói tào lao mày, tập trung đi. Thực ra tôi biết thằng Sinh cũng nghe thấy, chỉ là nó không muốn tốn thêm thời gian cho nơi này mà thôi. Bọn tôi chui qua khỏi khoảng trống, đằng sau lập tức vang lên hàng loạt tiếng ken két như vậy. Tôi quay đầu lại nhìn qua khe hẹp, tất cả các đầu tượng chiến binh không hiểu vì lý do gì đang xoay chậm chậm theo nhiều hướng khác nhau. Một số cái đang hướng mắt nhìn tôi. Lạ là ở chúng tôi không cảm thấy được có mối nguy hiểm. Xin hỏi có gì không cậu? Tôi thở hắt ra. Đi tiếp đi, không có gì đâu. Đi thêm 10 phút nữa, thằng Sinh mới chỉ tay, nói phía trước có một cây thang, dự là đường dẫn lên Nguyễn Trung Tự. Chúng tôi thay nhau leo lên, buộc hai con chó sau lưng. Thang không dài lắm, chừng hơn 10 thước, cuối thang có cái miệng hang hình tròn. Tôi là người bước ra cuối cùng. Ra rồi mới biết miệng hang được đào khuất sau một rặng cây gừa, trên một khu vực đồi nhỏ. Đến đây thì sương đã tan bớt. Trên đỉnh đầu là một cái ô khổng lồ bằng tán gừa cổ thụ. Lá đã thưa, lại nằm cao và thoáng. Ánh mặt trời may mắn xuyên qua được, soi không gian bên dưới. Cái đồi này nhìn xuống một khu vực trũng, rộng cỡ sân trường xưa tôi học. Hình dung gần giống như phần trống của ống khối nội cụ lao. Chính giữa phần trũng này là kiến trúc nhà tứ hợp viện. Ngay trung tâm khu nhà mọc lên một cái lầu cát, có vẻ không cao lắm. Đó là tôi đoán thôi, vì nhìn phía trên công trình thì sương vẫn phủ kín, khó mà trông rõ được. Dưới chân đồi có một cây cầu bằng gỗ bắc ngang qua một con kênh nhỏ. Nước có màu đen và lợn cận. Hai bên đầu cầu là hai cái cây kỳ lạ. Thân cây màu đen, nhánh ngoằn ngoèo như bàn tay gậy trơ xương. Lá cây màu nâu, hoa tím. Chỉ có cây cầu là khô tráo. Toàn bộ khu vực bên dưới đã ngập trong nước. Do màn sương mỏng bay lạ lạ sát đất nên không ai trông thấy. Bước xuống rồi thì biết nước ngập hơn mắt cá chân một chút. Đứng gần cái cây có cảm giác trần trận. Thân cây u ra nhiều chỗ, phần u cuộn tròn, chính giữa lõm vào, trông như hình thù con mắt. Lúc nãy chúng tôi mới phát hiện ra trên cầu có ai đó đang ngồi. Cầu rộng khoảng 5 mét, như một con sâu khổng lồ cong lưng nối hai bờ kinh. Lan can được sơn đỏ, chạm họa tiết búp sen, sàn lót ván gỗ mục nhiều chỗ. Chúng tôi nhìn nhau một lượt rồi bước dồn sang bên phải, tránh trước tính sau. Bước gần ra giữa thì mới biết thì ra không phải là người, mà là một bộ khôi giáp. Hình dáng khá giống giáp thời Minh. Phần vải màu đỏ lấp lánh đinh tán màu vàng. Thanh đao kế bên dựa vào thành cầu. Bộ giáp cũng gục đầu vào lan can. Sinh lúc này mới thấy không ổn. Tầm nhìn không có thì lành ít dữ nhiều. Liền đốt hai cây đuốc, nó một cây tôi một cây. Đuốc soi được một khoảng gần 10 bước chân. Ánh đuốc như con chồn nhỏ nhảy múa trên làn nước đen ngộm đang chảy róc rách dưới gầm cầu. Bộ khôi giáp đã cũ đi rất nhiều. Giáp sắt rỉ sét, phiến giáp đóng rêu, cầu vai và cánh tay mục ra. Cái mũ nghiêng sang một bên, ngả màu nâu đen. Ánh đuốc chỉ soi được nhiêu đó. Bên trong còn gì hay không hoàn toàn không nhìn được. Nhưng dựa vào dáng ngồi có thể suy ra đó là một bộ xương thấp thoáng một màu trắng trợn người. Chúng tôi ai nấy đều không dám bước mạnh, nín thở băng qua cậu, tiến về kiến trúc nhà tứ hợp viện. Khi đi ngang qua bộ giáp, mặc dù cách nhau gần 5 mét, vậy mà da thịt của tôi như bị đút vào tủ máy cấp đông, chứng tỏ bộ giáp này tỏa ra hàn khí rất mạnh. Cuối cầu là bức tượng cao, tạo cảm giác vững chãi. Tượng có vẻ kiên cố, không thấy bong tróc. Bề mặt có nhiều rêu đen bám lên. Cánh cổng sừng sững khép hờ tỏa ra sự trầm mặc thâm u, tựa như đang che giấu điều kinh khủng phía sau của nó. Tứ hợp viện này làm tôi nhớ tới nhà tròn Lỗ Bang dưới mộ A Kha Chinh. Chỉ mong đừng gặp lại thứ đó mà thôi. Hoặc giả có gặp lại thì lần này cũng yên tâm hơn, vì có hai thằng hầu duệ tứ miếu ở đây. Cổng nhà rộng 2 mét, cao độ 3 mét, gỗ bông tra, lủng lỗ chỗ, thấm màu thời gian. Sinh soi đuốc, thấy trên cổng có tấm bảng, chữ đã nhòe đi hết, không đọc được là viết cái gì. Trong nhà thổi ra từng trận gió nhẹ, kèm theo đó là cái mùi sình non, mùi đất, mùi nước và mùi chuột chết. Sinh quay lại nói: "Nhớ nha, đi chậm đi khẽ, tránh đánh độc đó." Bà chúng tôi gật đầu, nói gót nó bước vào bên trong. Đột nhiên mặt đất trung chuyển như có chiếc xe tải chạy ngang, nước động dữ dội. Tôi hốt hoảng nói: "Nè, có chừng con cặp ni lơ thơ á, nó rượt vô tới đây đó." Sinh ngoắt đầu, ý nói kệ nó. Chấn động lan nhanh rồi cũng mất nhanh. Chúng tôi cũng chẳng định quan tâm thêm. Lúc này cà phê mới kêu lên: "Ê, anh Sinh, coi kìa, cái bộ giáp đâu mất tiêu rồi." Tôi nhìn lại thì cây cầu trống trơn. Ánh đuốc quơ qua loạn xạ, càng làm không khí thêm phần ma mị. Tim tôi đập theo từng nhịp quân, Xin nói, coi chừng động đất á, cho nên nó rớt xuống nước rồi, kệ nó đi. Tôi thì lo lắng, nè, cái lan can cầu cao như vậy á, làm sao mà rớt được. Nói xong, nỗi sợ bỗng dưng cháy lên, cảm giác ruột gan lộn tung phèo. Tôi quan sát cỡ nào cũng không thấy được một vết tung tích của bộ giáp cả, tựa như nó hóa ra tro bụi hoặc bốc hơi sạch sẽ ngay sau bọn tôi. Xin phớt lờ lời tôi nói, dục cả bọn bước vào bên trong. Giữa lúc định quay lưng đi, tôi nghe rõ ràng một giọng nói bên tai. Chàng ơi, đừng đi. Giật mình nhìn ra sau thì thấy bộ giáp vẫn còn đó. Có điều lần này nó trông rất ma mị, như là sương khói ảo ảnh mà thành. Kế bên bộ giáp có một người phụ nữ mặc xiêm y lộng lẫy bằng những tấm lụa choàng qua người, trông như kiểu ấn tạng. Người phụ nữ tựa đầu lên bộ giáp, khuôn mặt ẩn hiện sau mái tóc đen tuyền. Tuy không rõ nhưng cảm giác vô cùng kiều diễm. Người phụ nữ lại gọi tôi. Chàng ơi. Cơ thể tôi mụ mị hẳn đi, không còn điều khiển chân được nữa. Tôi định cất tiếng đáp thì nghe bên tai tiếng sủa ván lên inh ỏi, là con Mận. Tôi giật mình bừng tỉnh, cầu vẫn ở đó, không thấy bộ giáp và người phụ nữ kiều diễm kia đâu. Sinh nhìn tôi lâm lâm. Bị kêu hả? Có đáp không? Tôi thở hắt ra. Không, không có. Đi đi. Mận và Đen thi nhau sủa, Sinh phải la tụi nó mới nín đi, chuyển sang gầm gừ. Có lẽ nó đã phát hiện ra cái gì đó hay chăng. Sinh bước tới mạnh mẽ, nó đẩy cánh cửa hé ra một khoảng vừa đủ để lách người qua. Âm thanh nặng nề cùng với tiếng nước tróc trách kéo theo thứ mùi ẩm mốc như muốn tra tấn giác quan của chúng tôi. Phía sau, khu nhà tứ hợp viện tối om, phải mất mấy giây mắt tôi mới thích nghi được với thứ màu đen ma quái này. Lúc bấy giờ Trà Đá mới kêu lên, giọng có chút lo lắng. Tứ xung hả? Tôi hỏi nó tứ xung là cái gì. Nó nói đây là một kết cấu hỗn hợp bảy và nhà ở, nôm na thì là tứ hợp viện giả. Tứ xung gồm 4 dãy nhà xây theo hướng Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam và Đông Bắc, lần lượt có tên gọi là Canh, Nhâm, Giáp, Mậu. Lối đi thực sự sẽ nằm khuất đâu đó. Đây là loại kiến trúc đặc thù cho bảy, vì nhà sẽ có 4 lối đi vào, tương tự như lối cây cầu và bộ giáp ma chúng tôi vừa đi qua. Nếu di chuyển nhanh, chắc chắn sẽ kích hoạt cơ quan đặt ngầm bên dưới sàn gỗ. Theo suy đoán của Trà Đá, các kết cấu tứ xung nối với nhau bằng một lối đi, thường là rất nhỏ và giấu kín, gọi là phách âm dương. Tôi nghe xong thì cũng ráng nhớ, để sau này gặp còn biết đường phân biệt. Xin lại tiếp tục thúc giục chúng tôi bước tiếp. Chúng tôi di chuyển qua 2 dãy nhà tứ xung mà không khỏi nhìn nhau khó hiểu. Tất cả đều là các phòng trống. Cho đến dãy thứ 3, bọn tôi đứng trong một căn phòng hình chữ nhật, chiều dài gấp nhiều lần chiều sâu. Ngăn cách không gian trong này là những tấm bình phong cũ nát đặt song song với nhau. Trần nhà tương đối cao ráo nhưng kín gió, vì vậy nên mùi ẩm mốc muốn xé nát mũi của tôi. Tường vách khu nhà trong lủng lỗ chỗ, trên cột còn có nhiều vết chém và vết cháy xém. Tôi căng mắt nhìn quanh, kiếm xem có bộ xương nào cột dây treo toàn ten hay không, vì thứ trong nhà tròn lỗ ban vẫn còn ám ảnh. Cả nhóm di chuyển về bên tay phải để đi tiếp lối đi, băng qua mấy tấm bình phong mà cảm giác hồi hộp sợ thứ gì đó nhảy bổ tới. Lúc này Trà Đá mới chỉ về phía góc nhà nói: Ê, mọi người nhìn kìa. Theo hướng tay nó chỉ, trong ánh sáng leo lét của 2 cây đuốc, một phần góc nhà trước mắt bên phải bị sập xuống. Bên trên có một cái lỗ to đùng, trong đó đổ ra nhiều cát. Cà Phê bước lại xem, tôi cũng cầm đuốc đi theo nó. Tới gần mới thấy thêm một chuyện, chôn trong cát là những cây cột, ván nhà và một bộ xương người. Một phần của bộ xương này thì đúng hơn, tay phải, chân phải và cái đầu bị cát nhấn chìm, tay trái và chân trái lộ ra ngoài. Cà Phê nhíu mày nói: Ừ, bảy hầm cát sao? Trà Đá gật đầu: Ừ, nó đó. Trà Đá giải thích: Bảy hầm cát là thứ bảy rất phổ biến trong những hầm mộ của người xưa. Nghe đâu những ngôi mộ từ thời phù Nam đã có loại bẫy này. Trong quá trình xây dựng, người thợ chừa ra một căn phòng trống đổ đầy cát, dùng gỗ dựng tương đối chắc chắn, nhưng chừa ra một kết cấu dễ gãy làm liên kết chính, rồi trang trí bên ngoài cho đàng hoàng. Sau đó họ đặt phía trước một thứ gì đó có giá trị, bức tượng bằng vàng chẳng hạn. Thứ này và thứ kết cấu dễ gãy kia sẽ có một vật nối hoặc là một cơ quan nào đó. Nếu lấy vật quý đi thì liên kết yếu sẽ bị phá vỡ, cả kết cấu dùng để chứa cát sẽ vỡ ra, cát tuôn ra như suối thác với sức mạnh công phá rất khủng khiếp. Trà Đá cho rằng bộ xương người này là một trong những tên Long Đế tham lam ngày xưa. Nó thấy miếng mồi ngon đặt trước phòng, cho rằng bên trong còn nhiều món nữa, cho nên mới đào ra. Cát bên trong đang bị nén, chỉ cần đào một lỗ nhỏ như đồng tiền thôi đã tuôn trào ra như dòng thác, chôn sống cái thằng đó. Cà Phê bảo: chắc kèo là trong khu nhà tứ xung á, sẽ có thêm nhiều bẫy nữa. Mọi người cứ đi phía sau đi, để em dẫn đoàn cho. Nói xong liền móc 5 thanh gỗ trong ba lô rồi ngồi xuống kép chúng lại. Tôi hỏi nó là thứ gì, nó vừa làm vừa giải thích. Đây là một công cụ trộm mộ của hành gia, dành riêng cho những nơi có nhiều cạm bẫy, gọi là sào đầu búa. 5 thanh gỗ, mỗi thanh dài 4 gang tay, hai đầu đẽo hình tam giác cục để có thể ghép lại với nhau. 3 thanh nối thành một đoạn dài 1,5 mét, 2 thanh còn lại ghép vào phần đầu của 3 thanh đó, tạo thành một công cụ có hình chữ T. Phần đầu của sào đầu búa dùng để dò đường. Người dò cầm đuôi của chữ T gạt qua gạt lại, có thể bao quát được phần lớn đoạn đường sắp đi qua. Ban đầu thì hành hương dùng một đoạn tre ngâm dầu cho hơ lửa, rỗng ruột, có thừng ở bên trong và thòng lọng một đầu. Kết cấu gần giống như cây gậy thọc cổ chó vậy. Tên của dụng cụ xưa này tên là tỏa sơn tiên, vừa có thể trói buộc cương thi mà cũng vừa giúp di chuyển trong hang động thay cho thang dây. Về sau thì cải tiến thành sào đầu búa này gọn hơn nhiều. Trà Đá nói dân trộm mộ thường rất tinh ranh, nhất là phái hành hương, gọi là bán mạng đổi tiền, nhưng cũng phải trả giá hời, chứ không phải dạng đâm đầu vào chỗ chết. Nếu như thế thì đâu có nổi danh thành một phái cho được. Ngược lại, dân làm hòm dựng mã của phái Quan Thiết cũng phải tỏ ra tinh ranh hơn thì mới có thể kiếm được tiền, chủ yếu nhờ vào việc bảo vệ mộ chủ. Không cần kể đâu xa tới mộ vua chúa, người có tiền một chút thôi cũng có thể thuê thiết công làm bẫy cơ quan để đề phòng việc người ta quật mộ người mới chôn đặng ăn cắp vòng vàng trang sức. Có một loại bẫy phổ biến vào thời Pháp thuộc gọi là bẫy chó lửa. Chó lửa chính là ám chỉ súng. Người Tây đem súng ống vào Việt Nam, thiết công cũng lợi dụng thứ công cụ giết người đó để làm bẫy. Nói rẻ thì không rẻ, nhưng nhà có tiền một chút là thuê làm được. Có một thời gian, hành gia ngoài chuyện đào mộ để lấy vòng vàng châu báu, họ còn lấy trộm luôn cái xác để bán cho người Tây. Không hiếm chuyện kể lại, người Pháp dùng xác đó để làm thí nghiệm, cho nên bỏ tiền mua với giá rất cao. Bẫy súng thực chất cũng rất đơn giản, 3 sợi dây nối vào cỏ súng, móc qua một cái vòng tròn, rồi canh từ mộ mà giăng dây ra khắp nơi. Dân trộm mộ giữ bước vào khu vực phạm vi có bẫy, chân lỡ chạm dây, dây kéo hỏng súng về phía kẻ xấu số rồi kéo cò bắn, không chết cũng bị thương. Ấy là bẫy súng bảo vệ vòng ngoài. Còn có loại bẫy súng đặt trong nắp quan tài. Trộm mộ vượt qua được cái đầu tiên, nhưng khi mở nắp quan trộm xác thì kích hoạt cò súng, nòng súng nhắm ngay đầu, nát sọ như chơi. Bởi vậy mới nói làm cái nghề trộm mộ nó trẻ trúng như vậy đó. 7 người mà nghe như 7 chuột, chết còn không biết tại sao mình chết. Nói đi thì cũng nói lại, thiết công làm nghề giết 7 người như vậy cũng mang nghiệp, không bên nào là thiệt thòi cả. Trà Đá còn nói thêm, ngoài 7 súng còn có 7 nỏ, 7 cung tên, 7 sạp hồng trong, vân vân mây mây. Theo suy đoán của nó, cả khu nhà tứ xung không có nhiều miễu mà chủ yếu là gian bẫy. Những tên Long Đế ngày xưa tuy đồ sát cả dòng họ Nguyễn trên vàng gừa đen, ấy vậy mà chẳng thể tìm được vật trấn mộ. Nguyên nhân cũng chỉ vì cái khu nhà quỷ quái này, người chết nhiều quá thành ra chúng bỏ cuộc đi. Tôi nghe xong thì nói, có khi nào tụi Long Đế đã kích hoạt hết cạm bẫy rồi hay không? Sinh lắc đầu, cứ cho là vậy đi, nhưng mà không biết tụi nó đi đường nào vô. Tứ hợp diện vô phức tạp với nhiều phòng, nhiều lối đi, rồi hành lang, cẩn thận vẫn hơn. Cà Phê đi trước mày, tao với ông Cọp ôm hai con chó, coi chừng tụi nó chạy lung tung. Tôi thấy vậy cũng im, ôm con Mận lên rồi cột nó vào miếng vải cõng sau lưng, Nó đặt hai chân lên vai tôi rồi còn liếm má tôi vài cái. Theo tôi nhớ, muốn vào được trung tâm của tứ hợp viện phải đi qua được một trong hai cái là Đông Sương Phòng hoặc Tây Sương Phòng, vào chánh cung rồi mới có đường dẫn ra. Tứ Xung chẳng qua là tên gọi khác của tứ hợp viện, bởi vậy kết cấu cũng y chang. Hai thằng Tứ Miếu chọn Tây Sương Phòng là căn phòng bên trái. Hai sương phòng thường được xây dài, gồm một hành lang, cột kèo và hơn 10 căn phòng nhỏ. Bố cục này nó cách chúng tôi gặp ở nhà tròn Lỗ Bang. Ở đây thì không biết như thế nào, dù nghe nói tới giờ thì có khi là cùng một nhóm người xây nên. Cà phê cầm xào đầu búa cua qua cua lại, nhìn thao tác cũng khá giống với cây kéo tỉa kiển hoặc là cắt cành cây ở đô thị. Sinh đi sau lưng nó để sôi đuốc, Trà Đá đi cùng với tôi ngay sau thằng Sinh, chịu trách nhiệm canh phòng. Ánh sáng của đuốc đương nhiên sôi không được bao xa, chỉ lờ mờ thấy được chỗ mình sắp bước. Xào đầu búa đang cua thì bỗng dưng phực lên một tiếng, nghe như dây đứt. Cà phê liền hét lên: "Nhảy về phía sau, chắn trong!" Sinh liền nắm áo cà phê kéo, tôi và Trà Đá cũng nhảy ra sau, chừa chỗ cho hai người bọn họ. Đúng lúc ấy, một tấm ván sập xuống, y như một con dấu khổng lồ, đóng ầm ngay chỗ thằng Sinh và cà phê vừa nhảy ra. Đồng thời cái vách bên trái có thêm một tấm ván cắm đầy chông khác, cũng bật ra theo phương ngang rồi xoay mòng mòng, che phần lớn con đường phía trước. Mặc dù là Trà Đá đã nói trong đây nhiều bẫy, tôi vẫn hơi giật mình. Dính vào cái bẫy này, chắc cả cơ thể bị đâm lỗ chỗ như tổ ong, chết hết sức khó coi. Lúc này Sinh mới bước lên, dùng lực chụp tấm ván chông đang xoay như chong chóng, rồi kéo nó sang một bên. Hai thằng kia thì châm thêm tí dầu vào đuốc, cho lửa cháy lớn hơn, nhằm soi sáng mặt cảnh giới. Khói xông lên cay xè, làm tôi dụi mắt mấy cái. Đúng lúc tấm ván vừa kéo đi, tôi một phen trước tim ra ngoài, mắt quên cả đau trắc. Lúc nãy hành lang trống không, bây giờ đứng lù lù trước mặt bọn tôi là một nữ nhân cao hơn 2 mét, mặc bộ xiêm y màu đỏ, áo váy đang lay động tựa như tiên nữ hạ phàm. Tôi chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, liền kêu Trà Đá trợ thủ đánh phủ đầu nó trước rồi tính gì tính. Tiên nữ gì cái thứ lén la lén lút như thế này, chắc chắn 10 phần là ma quỷ. Không ngờ Sinh đã vội đưa tay ngăn chúng tôi lại, rồi bước nhanh lên trên, nhìn thật kỹ. "Làm cái gì vậy mấy cha? Chỉ là hình ông thôi mà." Các bọn trố mắt ra, đồng thanh đáp: "Hình ông à?" Sinh sâu đuốc lại gần, ánh lửa chiếu lên nước da nhợt nhạt cùng với mái tóc phủ dài hai bên má. Thực chất chỉ là một búi sợi lụa đen trồng lên một cái đầu độn vải vụn, được quét sơn ta màu trắng, khô nước nẻ. Tôi dụi mắt mấy lần, đúng là nếu không nhìn kỹ ở cự ly gần, chắc chắn sẽ nhận nhầm ngay. Huống hồ vì cái hình nộm này nhảy sổ xuống đúng lúc nguy cấp, thì ai mà không giật mình theo cho được. Sinh sợ lên đầu hình nộm, có mấy sợi dây cước mỏng tang nối lên trần nhà. Có lẽ chúng tôi đi động đã kích hoạt cơ quan, làm cho hình nộm rơi xuống, hù kẻ đột nhập một phen cho sợ vỡ mật chăng. Trà Đá nói: "Tài nghệ của cái tên làm ra cái hình nộm này á cũng không phải dạng vừa đâu. Nhìn nè, hắn độn giải tỷ lệ rất chuẩn với người thật. Ngón tay cũng được nhấn chỉ để tạo ra các khớp ngón. Môi còn được mai riêng. Mắt quét trà nhét đá đen vô. Trên người cứ tưởng quấn giải, nhưng thực ra là mặc áo dài ngủ thân, chít eo, chân còn mang hài thiêu nữa. Nếu nói về tên thợ này á, một là cực kỳ biến thái, hai là một người có số má trong lục lâm, một hàng thịt đỉnh cao cũng không chừng nữa." Cà phê gật gù: "Nhưng mà nó tại sao lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ cái bẫy chỉ để hù thôi sao? Đâu có nhớ giận gì được. Coi kìa, sao lại còn thêm hai cái tay nữa nằm xuôi bên hông vậy?" Hình nộm người y như thật, nhưng lại có 4 tay. Một hình nộm tượng trưng cho thánh thần bảo vệ Nguyễn gia hay sao? Chợt Sinh nhìn ra sau lưng hình nộm, nó nói: "Không đâu, cái hình nhân này tượng trưng cho người ở trong nhà ra chào khách đó." Vừa nói Sinh vừa giơ cao cây đuốc lên, ánh sáng nhấp nháy chạy quanh phòng. Cảnh tượng không khổ làm tôi nổi da gà. Trước mặt tôi là một căn phòng tương đối rộng, bên trong có vài chục bóng người, cả đứng cả ngồi, vây thành một cánh cung. Quay ra cửa bên tay trái là cửa âm dương, đi qua phòng Tứ Xung tiếp theo. Bên tay phải là một hành lang có những cái cửa sổ lót giấy bồi màu trắng, hệt như loại trong phim cổ trang. Những bóng người kia dĩ nhiên đều là hình nộm vải, trên người ăn mặc trang phục sặc sỡ, dáng đứng dáng ngồi không khác gì người thật. Chưa kể là hình nộm bà lão còn có cả tóc bạc, ông lão thì hàm răng làm bằng đá sỏi, thể hiện cả những khoảng trống do rụng răng. Chúng tôi bỏ qua hình nộm nữ nhân áo đỏ, phải tiến vào trong căn phòng rồi mới có đường rẽ trái đặng qua gian phòng tiếp theo. Tuy nhiên những con người lạnh lẽo này có sức hút quá lớn, không thể nào Nguyễn Gia làm ra cái đống này chỉ để nhìn cho vui được. Tôi lên tiếng: "Tao thấy cái chỗ này chắc chắn có manh mối gì đó, không ấy coi kỹ một chút xíu đi tụi bay." Trà đá và cà phê đồng ý ngay. Sinh thì thở dài, tra hiệu là sao cũng được. Tôi đi ngang thằng cà phê, bước tới gần hình nộm bà lão đang ngồi trên một cái ghế dựa có gác tay. Bà ta được tạo hình mỉm cười, nụ cười được làm nên bởi cái môi dày độn vải đỏ, hàm răng bằng đá đen, cái cằm nhăn nheo, còn chân tóc có một lớp như hồ dính. Tôi sợ vào thì cà phê chụp tay ngay lại. Nó nói: "Đừng có sợ anh, máu người thật đó, máu đã khô rồi, sợ máu người lạ là xui lắm." Tôi nuốt nước bọt, nhìn lại hình nộm đang ngồi trên ghế tươi cười nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn bởi hai viên đá trắng. Nói vậy chẳng lẽ có người lột da đầu người thật rồi mai lên hình nộm này sao? Trà đá đi sau lưng, nó xem hình nộm một người đàn bà đang bồng con rồi nói: "Tóc đều là tóc thiệt đó, đứa bé này cũng là người thiệt luôn." Nói rồi nó chỉ tay vào cái xác con nít khô đét được quấn lại bằng tấm vải bố thô dày. Vì lý do gì mà xác đứa bé được giữ nguyên chứ không làm bằng vải độn? Tôi nói: "Nếu mà tóc của mấy hình nộm này là tóc thiệt, vậy tại sao của hình nộm cô gái áo đỏ kia thì lại không phải?" Sinh nói: "Hình như những hình nộm này chính là những người của Nguyễn Gia thì phải. Mọi người nhìn coi, ở lòng bàn tay của họ có mảnh giấy ghi chữ nè: Nguyễn Tấn, Nguyễn Thị Hồ, Nguyễn Văn Sính." Tôi bất giác sờ vào lòng bàn tay của hình nộm bà lão đang cười toe toét kia. Bàn tay vải nhưng lạnh ngắt, hệt như tay thật. Đang trung trung thì bàn tay lay động chụp lấy tay tôi. Tôi sợ quá hét lên một tiếng nhìn lại, thì mới thấy cái xác phía sau đã bật ngã ra trước, đè lên tay bà ta làm cánh tay chuyển động. Thật là mất hết thể diện. Tôi đằng hắn mấy cái rồi kéo hình nộm bị ngã lên. Tuy nhiên đó lại là một khuôn mặt trống, không có ngũ quan, cũng không có tóc, nói chung được làm cẩu thả hơn những hình nộm khác. Lòng bàn tay không có mẫu giấy mà chữ được viết trên áo, chữ Hán nguệch ngoạc, nét bút như con nít tập viết, cứ siêu vẹo và lem luốc. Chữ trên đó thì tôi đọc được vì đó là cái tên mà tôi có nghe rồi. "Nguyễn Báo." Tôi kêu lên cho mọi người tới xem. Trà đá hỏi: "Sao hình nộm này làm sơ sài vậy? Lại không có tóc nữa." Tôi gãi đầu rồi có ngay đáp án, vội nói một cách đắc chí: "À, tao hiểu rồi. Mấy cái hình nộm kia có tóc vì tay thợ chính dùng chính da đầu có tóc của người trong Nguyễn Gia làm nên. Còn Nguyễn Báo này không có tóc, có nghĩa là hắn ta chưa chết, nên tên thợ này không có da đầu và tóc. Vậy thôi." Xin gật đầu: "À, nghe cũng được đó. Nhưng mà biết đâu thằng thợ này không bắt được Nguyễn Báo kịp, hắn đã bỏ trốn hay gì đó thì sao?" Trà đá nói: "Nhìn cách bài trí này thì có thể thấy tên thợ vẫn có một sự tôn trọng nhất định như Nguyễn Gia, cho nên chuyện chính là Nguyễn Báo là người còn sống sau thảm kịch năm xưa, rồi trong cơn quá điên đã lấy xác của dòng tộc mà làm hình nộm để nhớ về một thời xưa cũ." Tôi thấy vẫn còn thiếu thiếu. Vậy thì hình nộm người nữ nhân kia là có ý gì? Tôi quan sát thấy tất cả các hình nộm trong phòng đều hướng ra nhìn về phía người nữ, người nữ thì lại nhìn ra phía cửa. Với y phục sặc sỡ và đường nét uyển chuyển trên cơ thể của hình nộm nữ, tôi suy nghĩ ngay về chuyện cô ta đang nhảy múa. Tôi nói ngay: "Có khi nào ý nghĩa của tổng quan căn phòng này đó là toàn bộ Nguyễn Gia đang coi cái bà áo đỏ kia nhảy múa không?" Ba đứa tròn mắt: "Nhảy múa hả?" Tôi chặt lưỡi: "Đừng có nhìn tao vậy chứ, tao cũng chỉ suy đoán thôi mà. Nhưng mà từ việc hình nộm đó không có dùng tóc thật, chỗ y phục cho mọi người đang quan sát, thì suy ra cô ta là một nữ vũ công." Xin hỏi: "Vũ công gì mà bốn tay?" Trà đá nói thêm: Ừ, thường thì mấy cái hình ảnh vũ nữ trong thần thoại Ấn Độ có mấy bà bốn tay đó. Ê, một đống bà, biết đang nói tới bà nào chứ. Tưởng chừng chúng tôi rơi vào bế tắc. Trong lúc nhìn xung quanh, tôi thấy chính diện căn phòng, phía sau hàng hình nộm là một bức bích họa lớn. Trước bức bích họa là một cái bàn vuông, hai bên có hai ghế dựa trang trọng, có khắc đầu trồng. Ngồi trên hai cái ghế là hình nộm mô tả hai người đàn ông uy quyền mạnh mẽ, mặc võ phục, tay chống lên một thanh đao gỉ sét. Một trong hai người đang nắm mẩu giấy ghi: Nguyễn Công, ân sinh tái tạo. Sinh nhìn tờ giấy rồi nói: Hình nộm này là của Nguyễn Đệ sao? Dựa theo quy luật cũng như cách xưng hô, có thể thấy đúng là hình nộm của Nguyễn Đệ. Hơn nữa suy luận của chúng tôi có phần đúng. Đó là tên thợ làm hình nộm rất tôn trọng Nguyễn gia, khả năng cao chính là một tay Nguyễn Báo làm nên. Vậy hắn đâu? Đang sống lẫn quất trong đây hay sao? Tôi tạm gác qua mấy câu hỏi này mà tiến đến xem bức bích họa. Quả nhiên hình nộm cô gái áo đỏ cũng chính là hiện thân của một vị thần Ấn giáo. Bức bích họa vẽ theo trường phái hội họa Phật giáo sơ kỳ, thể hiện hình ảnh một nữ thần mặc xiêm y đỏ lộng lẫy tung bay trong gió, đứng nhảy múa trên đỉnh ngọn núi cao nhất trong một cụm gồm 8 ngọn núi. Dưới cùng bức tranh có những nét vẽ bị đứt và thiếu, nhưng vẫn có thể đoán ra là có vẻ một con rắn khổng lồ đang bò lên núi. Trong tranh vẽ còn thể hiện một ngọn núi nhỏ cạnh ngọn núi cao nhất. Triền núi có vết nứt, bên trong tuôn ra rất nhiều nước. Trên trời có một tia sét muốn đánh xuống vết nứt đó. Điều đáng chú ý là ở góc trên bên phải của bức tranh là rất nhiều thần thánh khác đang vui sướng dỗi theo điệu nhảy của nữ thần. Trong khi đó, góc dưới bên trái lại là những ngọn lửa. Điều này rất kỳ lạ, cả về bố cục lẫn nội dung. Nhất thời bọn tôi chưa đoán ra được bức tranh này nói về cái gì. Tuy nhiên nếu rút kết từ những suy luận đầu tiên về dàn gừa đen cho đến hiện tại, có thể lờ mờ đoán rằng Nguyễn gia tôn sùng nữ thần Ấn giáo. Có thể do nữ thần có quyền năng nào đó đã được Nguyễn gia giác ngộ, sau đó thần tài vì muốn loại năng lực này mà ra tay đồ sát. Ngoài ra có khả năng tên Nguyễn Báo hoặc là tay thợ hình nộm vẫn còn sống trên dàn gừa đen. Dù là tên nào thì cũng vô cùng nguy hiểm. Chắc chắn đứa bắn lén chúng tôi là một trong hai tên này. Xin đứng thêm vài phút nữa thì dục. Rồi dạ được rồi, giờ đi được chưa? Chúng tôi đã thỏa mãn trí tò mò, định quay đi, nhưng cảm giác đứng giữa mấy chục cái hình nộm vải không dễ chịu là mấy. Chân chưa đi được quá ba bước thì đã nghe âm thanh phừng phừng vang lên bên ngoài các khung cửa sổ giấy. Tức thì có ánh lửa bừng sáng lên, hắt bóng lên giấy bồi. Bốn người bọn tôi nhìn nhau, chắc chắn chẳng có cái gì tốt lành. Bên tai tôi vang lên tiếng thì thầm, nghe không rõ được. Dường như nó không phải tiếng Việt. Phải mất một lúc lò mò đoán ra nghĩa. Là chàng ơi. Cơ thể tôi nhũn ra, mắt nhòe đi. Lại thêm một lần nữa con mận và con đen sổ lên in ỏi. Chúng hung hăng vượt qua bọn tôi, phóng lên bầu cửa sổ, hướng mặt qua bên đó mà sủa. Tôi định chạy qua bên đó xem, thì chợt chân sững lại. Một bóng đen hiện lên trên cửa sổ. Bóng đen đứng sát ngay khung cửa, đưa tay lên chạm lớp giấy làm cho nó lồi lên. Cả đám quay sang nhìn nhau. Tôi nói: Rồi ok, không có phụ chú gì hết, tính sao đây? Xin bước lại chậm chậm. Cái bóng mờ dần, tựa như đang lùi ra xa vậy. Âm thanh vẫy gọi bên tai cũng nhỏ dần rồi mất hẳn đi. Trà đá bực mình tiến tới sát khung cửa. Nó gạt hình nộm ra rồi lấy cái ghế ném vào cửa sổ. Xoạt một tiếng, cửa sổ giấy rách bươm, để lộ ra cảnh tượng còn ghê hơn. Không hề có ánh lửa nào bên ngoài đó cả. Nó chỉ là một khoảng không tối tăm. Ấy vậy mà ở các khung cửa sổ kế bên vẫn bừng lên như có ánh lửa bập bùng cháy. Cà phê nói: Gặp thú dữ rồi đây. Nó giơ đuốc lên nhưng không sôi được gì từ trong không gian đó. Trà đá hít một hơi rồi tiến tới sát bên, kéo hai con chó lại không cho nó sủa nữa. Lúc này đột ngột xuất hiện một cái bóng đang đi từ phía cuối phòng, bước chậm chậm lại chỗ cửa sổ vỡ. Trà đá tiến thì nó tiến, ngưng thì nó cũng ngưng. Trà đá quay sang nhìn bọn tôi. Lúc này cả đám gật đầu, tra hiệu trà đá cứ tới trước. Bọn tôi sẵn sàng yểm trợ. Cái bóng là nữ, cao, hai tóc búi củ hành, có vẻ như là một bé gái. Nó bước tới gần sát khung cửa sổ vỡ. Trà đá cũng đã ở kế bên lỗ hổng. Nó nhích nhẹ người qua một bên, lún đầu ra để quan sát. Đột ngột cái bóng nhảy bổ tới, tưởng như muốn chui ra khỏi lỗ hổng. Trà đá quảng hồn lùi lại, thoáng đã chuẩn bị tháo găng tay. Tuy nhiên không có gì chui ra cả. Cái bóng đứa bé gái cũng biến mất đi. Trà đá hít một hơi, bây giờ mới dám chụp tay lên thành cửa sổ, nhìn về không gian bên kia. Nó lặng đi mấy giây, đến nỗi thằng Sinh phải réo tên, chụp vai nó. Nó giật mình quay lại ấp úng. Bên kia không có căn phòng nào đâu. Ngay sau cửa sổ là bức tường xi măng bít bụng kìa. Bỏ mẹ thật. Vậy rốt cuộc những thứ bọn tôi thấy nãy giờ là cái gì? Cà phê nói. Chuyện gặp mầu tổ như hành gia có kể. Có khi là do thi biến, có khi là do bẫy của người làm mộ để lại để mà hù dọa. Nhưng ngoài ra vẫn còn những trường hợp không thể lý giải. Không phải là quan hồn bình thường. Có khi nó lại là một vòng lập hút mọi người vào trong. Sinh thấy tình hình không ổn nên vội xích mần và đen lại, rồi giục bọn tôi đi tiếp. Hai con chó vẫn cứ gầm gừ không thôi, bị Sinh kéo đi nhưng vẫn nhìn ra cái lỗ trống. Tôi vừa định quay lưng đi thì bên tai lại nghe tiếng âm vang. Chàng ơi. Biết ngay là có bẫy, tôi vội che lỗ tai lại, rồi quay ra sau nhìn để xem có phải là Miểu biết hát hay không. Bên ngoài khung cửa sổ rách nát là một bé gái mặc áo màu đen tuyền, tóc búi hai củ hành, dây nơ đỏ trụ xuống, tay đang cầm một cây đèn giơ ngay trước mặt. Không hiểu sao ánh sáng rất chói, tôi không thấy rõ được mặt của nó. Tôi biết rằng tiếng nói và hình ảnh không đến cùng một nơi. Bé gái này không phải là chủ nhân của cái giọng thì thầm kia. Nhưng không hiểu sao vẫn cứ muốn bước tới kế bên cửa sổ để chui qua bên đó. Đột ngột ánh sáng sau lưng bé gái bừng lên một màu đỏ như máu. Không gian nhuộm đầy chết chóc ai oán. Mấy chục con người đầu tóc rủ rượi hiện ra, tất cả đều cúi mặt. Hai tay như con rối đưa ra vẫy tôi, mời gọi tôi bước lại. Thằng Sinh chụp lên vai tôi, bấu mạnh đau nhói kéo tôi về với thực tại. Nó nói: Lại bị kêu hả? Không hiểu sao tôi lại thấy như bị đuối nước mới ngồi lên. Hít một hơi căng ngực, tôi nói: Không chắc nữa. Hình như tôi gặp ảo ảnh ngày xưa của Nguyễn Gia đó. Nhớ lúc trước, mỗi khi có biến hay nguy hiểm hoặc rơi vào ảo giác, bảo an luôn xuất hiện đúng lúc để nhắc nhở tôi. Tuy nhiên hai ngày nay không thấy nó đâu cũng làm cho tôi lo lo. Bọn tôi bỏ lại đám hình nộm, tiến về cửa âm dương. Xin nhìn về phía cuối hành lang, kiểm tra một lần nữa, đoạn dõng dạc nói: Cà phê à, lên đi đầu đi mày. Cứ như hồi nãy, lỡ có cái bẫy nào sập xuống á thì đứng im nghe mọi người. Chúng tôi nói gót theo cà phê. Nó tiếp tục dùng sào đầu búa vô hiệu hóa hết bẫy này tới bẫy khác. Từng mét vuông đều có bẫy trập cơ quan. Tôi chẳng muốn đi sâu vào chi tiết, vì những cái bẫy chẳng có gì đặc biệt. Lúc chốt lại bị sào đầu búa kích hoạt, thường sẽ là ván trong hoặc bẫy nỏ, bẫy tên. Những người Nguyễn Gia ngày xưa chắc không có nhiều thời gian chuẩn bị khi Nguyễn Trung Tự bị tấn công, hoặc là họ nghĩ rằng sẽ không ai tìm được dàn cửa đen. Qua cửa âm dương thì tới căn phòng cuối cùng. Chúng tôi ai cũng hồi hộp, không biết tiếp theo sẽ gặp thứ gì đây. Trái với lo sợ, phòng cuối cùng này không có cảm giác âm u ma quái, mà chỉ lạ là có rất nhiều tượng. Các tượng đều cao tầm nửa mét, nằm lăn lóc ngổn ngang như bãi chiến trường. Cà phê nhíu mày, cất sào đầu búa rồi nhặt một mảnh tượng bị vỡ ra. Nó bảo: Hình như là tượng làm từ đá mắt xẻ đó. Sinh và Trà Đá ồ lên thích thú. Tôi hỏi: Hả, đá này ghê lắm hả? Sinh nói loại đá này khi trời nắng thì nhẹ, trời mưa thì nặng. Trời hừng đông trội vào nó thì nó có màu vàng, hoàng hôn chiếu tới thì có màu cam, đêm nguyệt thực sẽ có màu trắng, còn lúc nhật thực chuyển thành màu đen. Vì tính chất này mà nó được săn lùng một thời hết sức gắt gao. Hiện nay dường như có tổ chức rất lớn nào đó cấm tiệt và quản lý rất chặt chẽ các mỏ đá mắt xẻ, tránh trường hợp bị thất thoát bảo vật quốc gia. Có khi là cơ quan của anh Thắng Cà Mau. Chúng tôi nhận thấy trong đám tượng này có một số tượng bị mất tứ chi, lẫn vào trong các pho tượng vũ công là các tượng chiến binh, tượng Hindu, tượng đầu Phật. Cà phê đột nhiên trở nên hăng máu, cầm sào đầu búa khu liên hồi, bước ngày một sâu hơn. Lát sau nó kêu lên: Mấy anh, qua đây qua cái này nè. Tôi cùng thằng Sinh liền bước về phía ánh đuốc của cà phê. xong nó chỉ vào một mảng tường. Đằng trước có một dãy tượng bị cụt đầu, hình như ngày xưa bị dao chém phăng đi. Tượng nhiều tư thế khác nhau, có người ngồi xếp bằng, người ngồi trên cây, người thì cưỡi hổ. Ôi thôi đủ cả. Xin nói giọng pha chút bối rối. Tượng La Hán sao? Cà phê đáp. Hình như là vậy đó. Nước thấm vào phần đế tượng rồi loang lên trên. Những vết loang này trông như có ai đó đổ bình mực tàu vậy. Xin nói dường như đóng tượng này ở đây là có lý do. Tạm thời chưa biết lý do là gì, nên cứ di chuyển tiếp xem sao. Ở vách âm dương cuối cùng, lối đi là một cánh cửa lụa ngụy trang thành tấm bình phong hình mai lan cúc trúc đặt ở sát vách. Tôi với Trà Đá kéo hết sức mới đẩy nó qua được một bên. Khe cửa vừa hé ra thì lập tức có làn gió thoảng vào, cho thấy đi đúng đường. Đằng sau chắc chắn có không gian cao thoáng. Từ cửa phải đi qua một hành lang dài mét mới ra khỏi khu tứ xung. Nhưng đứng trong đây đã thấy được sự đồ sộ của chân tháp ở ngoài sân. Bọn tôi lách người qua vách âm dương. Hai bên trái phải lúc này là hai vách nhà đen xị, ẩm mốc. Ván dưới chân cũng mục. Mỗi bước đi lại kêu ộp ẹp. Nước bên dưới lại trào lên mỗi khi dẫm. Thứ chất lỏng lạnh như băng đá. Ánh nắng không rọi tới chỗ này được. Chỉ có một quần sáng mờ mờ soi giữa giếng trời, làm cho phần còn lại cũng một màu đen xị. Cả khu nhà chẳng khác gì địa ngục. Mỗi bước chúng tôi di chuyển lại phát ra tiếng rẽ nước. Bình thường thì không sao, nhưng ngay lúc căng thẳng âm thanh này cứ như dao đâm vào tai. Hành lang mù mờ ẩm mốc, chỉ dài có mấy mét nhưng bước đi khó khăn. Lo sợ bẫy sập, ván mục và những thứ linh tinh khác làm cho bọn tôi nhích từng bước thì đúng hơn là đi. Đưa mắt nhìn về phía trước, nối giữa hành lang và sân là một khung cửa hình chữ nhật, được làm bằng những thân gỗ to vạc ra một nửa. Mặt phẳng ốp dính tường, mặt cong quay ra ngoài để làm bản lề. Cánh cửa gỗ nặng nề xưa kia giờ nằm chỏng chơ, một phần ngập trong nước, rêu bám gần hết diện tích. Đến càng gần tòa tháp thì sương càng dày, quyện lại thành cục, lững lờ trôi trong khuôn viên sân tứ xung. Tựa như có một tay khổng lồ nghiện thuốc đang nhả ra từng hơi khói vậy. Đi được một nửa đường, xin thắc mắc. Không lẽ chỗ này là chánh phòng sao? Trà Đá gật đầu. Ừ, có bộ đúng vậy rồi đó anh. Kết cấu chánh phòng này lạ quá, em chưa thấy bao giờ. Đúng là gọi chánh phòng, nhưng mà không hẳn là một cái phòng. Có thể là một kết cấu, một kiến trúc có ý nghĩa chỉ đạo nào đó cũng được. Bước ra khỏi hành lang ẩm mốc, chúng tôi đến không gian tương đối thoáng đãng. Đứng sừng sững chính giữa là ngôi tháp chín tầng ma quái. Chúng tôi nối đuôi nhau nhìn lên cao. Tán cây trầm trì cản mức ánh sáng, nên dù đã gần trưa nhưng ánh nắng chỉ lọt vào thành từng khối, trông chúng như những lưỡi gươm đâm xuyên vào tầng tầng lá gừa. Dĩ nhiên chúng không chiếu ánh sáng tới, đuốc cũng không sôi xa, bởi vậy cảm giác như bước đi giữa chốn âm tào nào đó. Dòng nước bên dưới thì trong vắt, làm tôi nhớ tới vạn cốt hạ ở ngoài kia. Nhỡ đâu hai nơi nó thông với nhau, con cạp ni lơ thơ tìm đến thì lại mang khổ thêm. Bao quanh tháp chín tầng là bốn bức vách có màu trắng đục, tức là mặt sau của dãy tứ xung. Chúng đều loang lổ vết rêu xanh đen, nấm mốc. Dọc theo vách tường xếp đầy những tấm phù điêu đắp nổi hình các vũ công trong nhiều tư thế múa, mặt hướng về trung tâm. Khu vực này là nơi có nhiều vết chém nhất. Âm khí phủ kín như sương mù, khiến vai tôi nhói lên từng đợt. Tôi lìa đuốc sôi lên tường thì thấy ở phần trên của phù điêu có một số chỗ đắp một khung chữ nhật to cỡ cái giường ngủ. Bên trong treo nhiều tranh vẽ, phần nhiều tạo ra cảm giác là tranh thờ. Chúng đều đã bị thời gian tàn phá hoặc bị chém đứt thành nhiều mảng. Tôi cố căng mắt ra nhìn, dựng lại hình ảnh ngày xưa của chúng. Bức rõ nhất trên đó vẽ hình một người mập thù lù như đô vật, đang đứng một chân cong, một chân thẳng, tay trái chỉ lên trời, tay phải cầm một vật gì đó. Khuôn mặt người trong tranh bám đầy trong rêu, nhìn méo mó như chẳng tin vậy. Tôi đoán như thế thôi, chứ không thể nào biết chắc được. Tháp có phần nền móng vững chãi, thể hiện bởi cả khối đá được đẽo vuông vắn, to bằng hai ba cái bàn ăn, được ghép lại bằng những thứ hợp chất vỏ sò, vỏ ốc, mật mía. Theo lời hai thằng Tứ Miếu thì người làm ra cái nền móng này tài nghệ hết sức khéo léo. Các khối đá ghép với nhau xích sao, khe ghép mỏng như lưỡi dao vậy. Bốn góc tháp là bốn cây cột gỗ sơn đỏ, to bằng hai người ôm, chống đỡ một kiến trúc hùng vĩ được trát lớp hậu. Xưa kia có lẽ mang màu xanh, nhưng nay đã trong rêu, lai lai giữa xanh và xám xịt. Vì mái tháp chín tầng lợp gạch lưu ly, bốn góc đều có bộ đấu củng đầu trồng nhô ra. Chúng làm tôi nhớ tới bộ đấu củng ở nhà anh Hùng. Tính ra chín tầng như vậy có tổng cộng 36 bộ đấu củng. Cái nào cái nấy đều được điêu khắc tỉ mỉ, tạo ra cảm giác như có vô số con trọng muốn vùng vẫy mà thoát ra khỏi khúc gỗ để bay vút lên trời cao vậy. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Thiên Tám, Thiên Ngục Dương Đông thuộc Cổ Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.